sau khi bị tỏ tình 10 lần. Chương 10, góc truyện audio.com. Ra khỏi phòng thi, tâm trạng Lạc Thư không tệ. Có lẽ là do lần này cho đề dễ. Rất nhiều câu cậu xem đều hiểu. Về phần đáp án đúng hay không, thì không biết được, thi xong rồi, nghĩ nhiều cũng vô dụng. Chi bằng chuẩn bị cho đại hội thể thao mùa đông bắt đầu từ ngày mai. Phòng thi là dựa theo thành tích để sắp xếp. Cậu đi rất lâu mới tới được phòng thi thứ nhất. Từ xa, liền trông thấy một nữ sinh đưa nước cho Tề Ngọc. Nữ sinh kia học lớp bọn họ, cũng chính là hoa khôi toàn trường Tô Thu Linh có ý với Tề Ngọc trong truyền thuyết. Chỉ thấy Tề Ngọc cúi đầu, hình như nhỏ giọng nói cảm ơn với nữ sinh. Không biết có phải do ảo giác hay không? Lạc Thư nhìn thấy mặt của Tề Ngọc hơi đỏ. Thật sự đỏ. Vì sao lúc ông đây hôn cũng không thấy mặt hắn đỏ chút nào? Thì ra là bên ngoài có người. Trên người cậu bốc lên mùi giấm chua. Tình hình này, nghĩa là ngay cả cơ hội thứ 6 cũng không có. Cô gái nhỏ bị gió lạnh thổi rát mặt. Nghiêng đầu, nhìn thấy thiếu niên cao gầy đứng trong đám đông. Ánh mắt lập tức sáng ngời. Lạc Thư thấy được tình địch. Nhanh chóng bước qua, cô đứng trong gió lạnh thở ra hơi khói. Lạc đại ca, Tề Ngọc cậu ấy phát sốt, mau dẫn cậu ấy đến bệnh viện đi. Nghe vậy, Lạc Thư cũng không chú ý tới cách xưng hô của Tô Thu Linh. Lập tức sải bước, gấp gáp đi tới trước mặt Tề Ngọc, không đợi người đối diện mở miệng. Lạc Thư đã giơ tay thử nhiệt độ của hắn, quả nhiên là rất nóng. Bây giờ tới gần, sắc mặt cũng đỏ không bình thường. Tớ dẫn cậu đến bệnh viện khám. Hôm nay phòng y tế trong trường không mở cửa. Nam sinh lắc đầu, đeo khẩu trang lên, cách một lớp phải ôm giọng nói. Không cần, về nhà uống thuốc là được. Giọng nói dịu dàng trước đây đã có hơi khan. Vừa nghe liền biết bị bệnh. Phải đi, Lạc Thư nóng nảy, tông giọng cũng lớn hơn một chút. Vì thế khiến cho mọi người chú ý, hai người đều xem như là nhân vật hô mưa gọi gió trong trường. Thấy bọn họ hình như nổi lên tranh chấp, không ít người dừng chân quan sát diễn biến tiếp theo. Tề Ngọc kéo khẩu trang, đi ra ngoài, hiển nhiên không định để ý tới thái độ cứng rắn của thiếu niên. Hiện tại hắn chỉ muốn về nhà cuộn mình trong chăn, Lạc Thư đứng yên tại chỗ. Sau nửa ngày vẫn chưa nhúc nhích, đối với những người không hiểu tình hình, ánh mắt của thiếu niên lạnh lùng, dường như bị nam sinh phớt lờ nên tức giận. Bọn họ cũng nhận được ánh mắt thâm trầm có lực sát thương cực lớn từ cậu. Gương mặt này mang đến kết quả thật trái ngược, Lạc Thư mặc kệ bọn họ có hiểu lầm hay không, nhanh chóng đuổi theo Tề Ngọc đã từ chối ý tốt của cậu. Bạn cùng bàn với Tô Thu Linh vừa tới, kéo tay áo của cô, làm sao bây giờ, không phải Lạc Thư đuổi theo đánh Tề Ngọc chứ, Lạc đại ca thân chinh bách chiến, học bá vừa nhìn liền biết là công tử nho nhã. Sao có thể chống đỡ được, Tô Thu Linh trong lòng nắm chắc, giơ tay lên hà hơi, cười kéo bạn cùng bàn đi tới nhà giữ xe đạp, yên tâm đi, sẽ không, Lạc đại ca rất luyến tiếc. Hai, lúc này, đầu Tề Ngọc đau đến khó chịu, đặc biệt là huyệt thái dương đau thình thịch, mí mắt cũng nặng trĩu, tố chất cơ thể của hắn luôn rất tốt, mấy năm nay đây là lần đầu tiên phát sốt, cảm giác thật sự không dễ chịu. Buổi sáng đã phát hiện bị sốt, đo nhiệt độ thì chỉ sốt nhẹ, nên hắn không để ý lắm. Trước khi ra ngoài mặc thêm một lớp áo, uống ly nước ấm, kết quả bây giờ báo ứng đã đến. Hắn cảm giác mình sốt ít nhất 39 độ trở lên. Tề Ngọc không thích uống thuốc, cũng không thích đi bệnh viện. Nếu bắt buộc phải lựa chọn, hắn sẽ chọn về nhà tìm thuốc uống. Trong nhà luôn có sẵn hộp thuốc dự phòng. Tề Ngọc, giọng nói tức giận của thiếu niên vang lên bên tai. Hắn cảm giác cánh tay của mình bị người ta kéo qua. Bởi vì thân thể suy yếu, trạng thái tinh thần cực kém, Tề Ngọc không còn sức đứng vững, làm hai người đụng vào nhau. Lạc Thư đỡ hắn, kéo tay hắn bước đi, nhìn bộ dáng là phải một hai tới bệnh viện khám. Phát sốt có thể nặng có thể nhẹ, nguyên nhân bị bệnh lại không giống nhau. Nên đi bệnh viện kiểm tra thì an tâm hơn. Tề Ngọc bị ép cất bước, cổ họng ngứa ngáy, không nhịn được ho khan vài tiếng. Hắn bất đắc dĩ, cậu chậm một chút, cảm giác giống như kéo phạm nhân. cái tên ngốc nghếch lỗ mãng này, có thể suy xét một chút tới cảm nhận của người bệnh hay không? Nghe hắn ho khan, lúc này Lạc Thư mới hoàn hồn lại, thấy hắn thật sự khó chịu, thầm mắng bản thân trước khi làm việc gì cũng không suy xét đến đối phương. Xin lỗi, cậu ấy náy nói, Tề Ngọc khẽ thở dài. Tha thứ cho cậu, chúng ta đi bệnh viện. Người đối diện lập tức khôi phục nguyên hình, lại kéo tay của hắn. Chỉ là lần này động tác cẩn thận, sợ đụng mạnh làm hắn bị thương. Tề Ngọc cảm thấy buồn cười. Không đến mức như vậy chứ. Hắn cũng đâu phải dễ vỡ như búp bê sứ. Tề Ngọc để mặc cậu lôi kéo đi về phía trước. Mở miệng nhấn mạnh, tôi không đi bệnh viện. Không được, xem ra thái độ quả thực rất cứng rắn. Cậu đang hung dữ với tôi. Chủ đề chợt chuyển hướng, làm cho Lạc Thư rất là kinh ngạc. Cậu dừng bước, nhìn nam sinh chỉ lộ ra đôi mắt ôn nhu, nửa ngày mới lắp bắp giải thích. Tớ không có, chỉ là cảm thấy nên đi bệnh viện khám thì tốt hơn. Đứng trong gió lạnh, Tề Ngọc không nhịn được khẽ hít hít mũi, bình tĩnh nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng cậu rất lớn tiếng, lớn tới nỗi làm đầu của hắn đau ong ong. Thiếu niên bị hắn nói như vậy, hiển nhiên đã quên mục đích ban đầu, luống cuống tay chân giải thích, sợ Tề Ngọc không tin, thật sự cậu không có hung dữ với hắn, một chút cũng không, rõ ràng là cậu lo cho sức khỏe của hắn, tôi không đi bệnh viện, Tề Ngọc lặp lại lần nữa, bổ sung, chỉ là cảm lạnh phát sốt, về nhà uống thuốc rồi ngủ một giấc là được, đi ra khỏi cổng trường. Tề Ngọc nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đang đậu ở ven đường. Hắn quay đầu hỏi thiếu niên đang quẫn bách, muốn về chung không? Trước khi thi, Tề Ngọc đã gọi điện về nhà, nói mình không được khỏe, thi xong cần có người đến đón. Người tới là mẹ Tề, bà không thấy lạ chút nào khi trong xe nhiều thêm một Lạc Thư. Vừa lên xe, bà liền đưa cho con trai một bình nước ấm, cùng với thuốc hạ sốt. Trên đường về nhà, bà từ kính hậu nhìn thấy hai nam sinh đều giữ im lặng. Cười hỏi, làm sao vậy, cãi nhau, hai đứa ngồi cách xa như thế. Hình như là trước khi bà tới đã xảy ra chuyện gì đó. Không có gì, chỉ là không muốn đi bệnh viện. Tề Ngọc nhàn nhạt giải thích, mẹ Tề nhướng mày, cũng không hỏi gì thêm. Hiển nhiên đã biết rõ nguyên nhân. Con ngủ một lát, có lẽ là do tác dụng của thuốc. Mí mắt Tề Ngọc nặng trĩu, hắn không muốn chống đỡ nữa, bắt đầu chợp mắt nghỉ ngơi. Qua vài phút, mẹ Tề từ kính hậu nhìn thấy thiếu niên vẫn luôn im lặng, bắt đầu nhích sang bên cạnh, sau đó duỗi tay qua, đỡ lấy đầu con trai mình suýt nữa thì đã đụng vào cửa xe. Chậm rãi kéo về phía cậu, bởi vì đang đợi đèn đỏ, nên bà nhìn không chút kiêng kỵ. Thiếu niên thành công đỡ đầu Tề Ngọc tựa vào vai mình. Ai ngờ vừa mới ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt trêu ghẹo của mẹ Tề. Đang lúc cậu thất thố, nghe bà dịu dàng nói, cháu cứ tự nhiên, đừng để ý tới gì. Nếu như Tề Ngọc bài xích đứa nhỏ này, cũng không đến mức mỗi ngày đều lôi kéo con người ta đến nhà của mình. Con trai luôn có chính kiến riêng. Người làm mẹ không thể can thiệp vào mối quan hệ của nó. Ba, xe chạy yên tĩnh được một đoạn, Lạc Thư cúi đầu nhìn nam sinh đang ngủ ngon giấc bên cạnh. Lại nhìn mẹ Tề lái xe phía trước, vài lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng, cậu vẫn không nhịn được khẽ hỏi. Dì à, cháu có thể hỏi dì một vấn đề được không? Mẹ Tề có thể đoán được đại khái cậu muốn hỏi cái gì? Sảng khoái gật đầu. Hỏi đi, vì sao Tề Ngọc không chịu đi bệnh viện? Lạc Thư còn giấu một câu. Có phải do ám ảnh chuyện gì hay không? Vừa rồi Tề Ngọc quá cố chấp. Rõ ràng khó chịu như vậy. Nhưng lại không chịu đi bệnh viện. Nếu như không phải có ẩn tình, thì nghĩ mãi không thông. Lạc Thư suy nghĩ lung tung rất nhiều lý do. Nếu không xác định được chân tướng ở phía sau, cậu không thể yên lòng được. Mẹ Tề từ kính chiếu hậu nhìn con trai vẫn còn đang ngủ say. Giữa mày hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Bà giải thích, khi còn bé sức khỏe của Tề Mông không tốt, là một ấm thuốc nhỏ, cũng là khách quen của bệnh viện, thậm chí có một lần còn phải vào phòng cấp cứu lúc nửa đêm. bởi vì Tề Mông, nó vẫn luôn kháng cự đến bệnh viện. Mẹ Tề nhớ lại năm đó ở ngoài phòng cấp cứu, đứa con trai chưa từng làm cho bà lo lắng, dùng hết sức lực nắm chặt tay của bà, bởi vì lo lắng cho em gái nên thút thít không ngừng. Trái tim lập tức trở nên mềm mại. Tề Ngọc nhà chúng ta tuy ngoài miệng không nói, nhưng thật ra rất thương em gái của nó. Tuy hai đứa nhỏ cãi nhau ầm ĩ suốt ngày, nhưng trong lòng đều rất quan tâm tới đối phương, đặc biệt là Tề Ngọc. Năm đó ôm em gái nhỏ nhà mình chọc ghẹo suốt ngày, bẹo mông bẹo má, yêu thương vô cùng, tuy rằng sau này ghét bỏ Tề Mông không còn đáng yêu, nhưng vẫn âm thầm trừng trị những nam sinh xấu xa muốn bắt nạt Tề Mông. Bị thái độ trêu đùa của mẹ Tề ảnh hưởng, Lạc Cư nhịn không được khẽ cười một tiếng. Không nhìn ra, vậy mà Tề Ngọc lại là một muội khống ngầm. Cậu thật sự hâm mộ bầu không khí gia đình như Tề gia. Cũng hâm mộ Tề Mông, có một anh trai thương cô như vậy. Đâu giống cậu, thật ra từ trước đến giờ không có ai quan tâm. Mùi vị được yêu thương chắc chắn rất tốt. Lạc Cư muốn yêu, cũng muốn được yêu, không thể lớn lên trong một gia đình hoàn chỉnh. Cậu bất lực, nhưng cậu ảo tưởng vào một ngày nào đó, có thể thành công xây dựng một gia đình lý tưởng thuộc về mình. Là cái loại mưa dầm thấm đất, đơn giản nhưng ấm áp. Nếu như có thể, thì tốt biết bao nhiêu. Cậu không khỏi giơ tay, nhẹ nhàng phủ lên mờ u bàn tay nóng hổi của nam sinh. Nếu người đó là Tề Ngọc, chắc là kết cục viên mãn nhất. Bây giờ si tâm vọng tưởng, cũng không phải không được. Lỡ như nghĩ nhiều, trở thành sự thật thì sao? 4. Ngày hôm qua trường học của Tề Mông đã khai mạc đại hội thể thao, cho nên hôm nay về nhà rất sớm. Biết anh trai Thúy bị bệnh, vậy con không chịu đi bệnh viện khám. Cô gái nhỏ khoanh tay hừ một tiếng, lẩm bẩm, đồ ngốc. Rõ ràng cô biết nguyên nhân vì sao Tề Ngọc không thích đi bệnh viện. Cũng nhớ rõ năm đó mình phải uống thuốc đông y để bồi bổ thân thể, bởi vì thuốc quá đắng, mỗi lần uống xong đều khóc thút thít, làm Tề Ngọc nhìn thấy mà đau lòng muốn chết. Dịu dàng dỗ dành cô, đút cô ăn kẹo. Tề Ngọc không thích uống thuốc, có lẽ cũng bởi vì nguyên nhân này. Khi còn bé Tề Mông quá mức yếu ớt, Tề Ngọc làm anh trai, mỗi ngày đều muốn dành thứ tốt nhất cho cô. Chỉ là sau này sức khỏe của tiểu nha đầu càng ngày càng tốt, tính tình cũng thay đổi, không hề đáng yêu kéo tay hắn nũng nịu gọi anh nữa. Hình thức sống chung của hai anh em cũng thay đổi hoàn toàn. Quay lại, mẹ Tề tự tay nấu cháo cho Tề Ngọc, thấy Tề Mông định đi lên lầu, thì kéo cổ cô con gái lại, đừng làm ồn anh con, để cho nó nghỉ ngơi. Sau khi về nhà Tề Ngọc vẫn luôn ngủ, Tề Mông chỉ là muốn nhìn tình hình của anh trai ngốc nhà mình ra sao rồi. Phụng phịu quay về ghế sofa, thỉnh thoảng nhìn về phía cầu thang, cảm thấy nếu đợi một chút nữa thì sẽ thấy Tề Ngọc khỏe như voi bước xuống lầu. Tề Ngọc ngủ hơn 3 tiếng, bên ngoài đã tối đen, hắn trở mình cầm nhiệt kế để trên tủ đầu giường, tự đo nhiệt độ, đã giảm xuống không ít, đầu cũng không còn đau như trước, chỉ còn hơi sốt nhẹ. Cùng lúc đó, có người gõ cửa, vào đi. Đi vào là Tề Mông, trên tay cô là chén cháo nấu cho người bệnh, bất tự nhiên bước vào phòng ngủ của anh trai. Cháo của anh, cô gái nhỏ đặt cháo lên bàn. Sau đó kéo cái ghế qua, chờ Tề Ngọc ngồi xuống. Tề Ngọc húp cháo, cô đứng bên cạnh nhìn, chén đã thấy đáy, cô hỏi, ăn nữa không? Tề Ngọc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc ngoắc tay với em gái, ý bảo cô lại đây nói chuyện. Tề Mông không nghĩ gì khác, ngây thơ đưa đầu qua, nghênh đón cô là viên đạn ngón tay quen thuộc. Cô bụng chán, siêu tức giận, Tề Ngọc, anh trai Thúy bị bệnh cũng muốn bắt nạt cô. Ai bảo em nhìn anh mãi làm gì? Khó chịu, Tề Ngọc xấu xa chống cằm, đáy mắt vui vẻ vì thực hiện được ý đồ, chỉ là trong nụ cười vẫn còn xen lẫn sự yếu ớt đặc trưng của người bệnh. Tề Mông tức giận nghiêng đầu, tỏ vẻ không cùng bệnh nhân so đo. Bên kia lại gọi, Tề Mông, làm gì? Cô hờn dỗi, lần này nghênh đón cô là cái xoa đầu cưng chiều. Tề Mông đỏ mặt lẩm bẩm, ai lo lắng cho anh? Đừng tự mình đa tình, bàn tay đang xoa đầu dừng lại, lập tức chuyển thành véo mặt, nhà đầu thúi, vẫn không đáng yêu như vậy. Nam, đợi Tề Mông dọn chén đi. Tề Ngọc tiếp tục lên giường bọc chăn, ánh mắt dừng trên cửa kính ngoài sân thượng. Hắn suy nghĩ vài giây, đứng dậy khoác thêm áo, đẩy cửa đi ra ngoài. Đêm nay gió lớn, thổi tới rối tóc hắn. Hắn đi đến lan can sân thượng, nhìn xuống, đầu tiên là hơi ngạc nhiên, sau đó khóe môi dưới lớp khẩu trang chậm rãi nhếch lên. Hắn trông thấy một thiếu niên đang đứng ngoài ban công phòng của cậu. Ngửa đầu nhìn lên, biết rõ không nhìn thấy cái gì, nhưng vẫn làm như vậy. Một người ở trên, một người ở dưới, hai người bốn mắt chạm nhau. Trời qua tối, Tề Ngọc không thấy rõ vẻ mặt của thiếu niên, chỉ có thể thấy cậu ta bỗng dưng đi vào phòng, mấy giây sau lại đi ra, trong tay cầm một thứ. Sau đó, điện thoại trong túi áo khoác của Tề Ngọc rung lên. Alo, cậu ra ngoài làm gì? Mau về phòng nghỉ ngơi. Giọng điệu thiếu niên âm trầm, hình như tức giận, giận người nào đó không biết chăm sóc bản thân. Đêm hôm khuya khoắt ra ngoài hóng mát, Tề Ngọc khẽ cười, đây là lần thứ hai cậu hung dữ với tôi. Tớ không có, Tề Ngọc thành công làm người ta nói lắp. Tóm lại cậu mau trở về giường nằm đi. Đứng nữa bệnh sẽ càng nặng. Người này sao không biết chăm sóc bản thân gì hết, làm cho người ta lo lắng. Vậy tại sao cậu lại ra ngoài? Trong phòng quá ngột ngạt, ra ngoài hóng mát một lát. Bây giờ tớ vào ngay đây. Cậu cũng nhanh vào đi. Vì để chứng minh lời nói của mình, thiếu niên sải bước về phòng, vẫn không quên ngẩng đầu nhìn lên, nhấn mạnh qua điện thoại, cậu mau vào nhà đi, giống như là đang kiên nhẫn nói lý với đứa trẻ không nghe lời. Càng nhìn càng ngoan, Tề Ngọc dùng giọng mũi bị bệnh, khẽ ừm một tiếng, hắn xoay người, quay về phòng, cởi áo khoác đã hơi ẩm ra, đầu bên kia điện thoại vẫn còn đang lải nhải, phải uống nhiều nước ấm. Uống thuốc đúng giờ, đừng tới đại hội thể thao, dù sao cũng không có gì vui, năm cuối không tham gia cũng được, nếu, tớ nói là nếu, đặc biệt khó chịu thì nhất định phải đi bệnh viện, nếu không thì sẽ càng nghiêm trọng. Bên kia im lặng vài giây, chất vấn, cậu có đang nghe không? Thật sự rất thú vị. Tề Ngọc cầm điện thoại, nhịn cười lên tiếng, ừ, đang nghe, cậu đừng cười, tớ rất nghiêm túc, cậu ngoan chút đi, lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên Tề Ngọc nghe được có người kêu hắn ngoan một chút. Người này hình như luôn mang tới cảm giác mới mẻ cho hắn. Tôi mệt rồi, thật sự nếu không kết thúc, cảm giác lạc thư sẽ lải nhải với hắn tới chết. Vậy cậu nghỉ ngơi đi, tớ không quấy rầy nữa, lớn như vậy rồi. Phải tự chăm sóc cho bản thân. Biết không, người này thật sự quá ngoan quá đáng yêu. Được, ngủ ngon, ngủ ngon. Lúc Tề Mông đi ra đã quên đóng cửa. Ba Tề mới từ bên ngoài trở về. Đứng ở cửa chờ con trai gọi điện một lúc lâu. Cuộc gọi kết thúc, cùng mới gõ cửa. Đỡ hơn chưa? Tề Ngọc gật đầu, ba Tề đi vào, đưa tay sờ trán con trai. Bàn tay của ông thô ráp, nhưng lại rất ấm áp. Nhiệt kế đâu, ba Tề vẫn cảm thấy không yên tâm, bắt buộc phải nhìn kết quả đo độ trên nhiệt kế. Kết quả nói cho ông biết là sốt nhẹ, uống thuốc xong chưa, ông biết con trai không thích uống thuốc, có một số việc ông có thể can thiệp, có một số việc lại không thể. Uống rồi, thật sự, thật, không tin ba hỏi mẹ, hai người là cùng một ruột, lời của bà ấy ba không tin. Nói đến đây, giọng điệu của ba Tề là lạ. Có thể thấy được từng bị người vợ ôn nhu lừa gạt không ít lần. Trong lòng ba Tề, mẹ Tề chính là một kẻ lừa đảo xấu xa. Lừa ông tới tay, sinh ra Tề Ngọc và Tề Mông. Con đi mách với mẹ, hụ, là không thể tin hoàn toàn. Vì tránh cái đề tài này, ba Tề lập tức rời đi sự chú ý của con trai. Hỏi, vừa rồi nói chuyện với bạn gái. Tề Ngọc lắc đầu, Lạc Thư, thằng nhóc nhà bên, vâng, im lặng một lát, ba Tề suy tư, do dự hỏi, con thích con trai, bây giờ nghĩ lại, mọi chuyện quả thật có hơi kỳ lạ, không nói tới Lạc Thư, Hứa Thanh Hà của Hứa gia, thái độ đối xử với Tề Ngọc cảm thấy sai sai ở đâu đó. Dù sao cũng không giống quan hệ bạn bè bình thường, Ba Tề vô tâm vô tư, rốt cuộc phát hiện ra chỗ kỳ lạ. Một nhà bốn người, ba Tề ngốc nhất, Tề Mông còn nhạy bén hơn ông. Ba, theo ba thì thế nào mới gọi là thích? Tề Ngọc hỏi ngược lại. Hắn chỉ biết cảm giác thích một món đồ, lại không hiểu thích một người là như thế nào. Hỏi xong, lại cảm thấy hỏi sai người. Có lẽ hắn nên hỏi mẹ thì thích hợp hơn. Thoạt nhìn ba hắn có hơi ngốc. Ba Tề không biết con trai đang nghi ngờ chỉ số thông minh của ông. Sau khi nghiêm túc suy nghĩ, thì nói ra cách nhìn của mình. Bằng lòng thay đổi vì đối phương, làm cho người đó trở thành một ngoại lệ duy nhất. Lúc nói ra lời này, ánh mắt của ba Tề vô cùng dịu dàng. Chắc là nhớ tới một vài kỷ niệm đẹp. Tề Ngọc gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, con mệt rồi, vậy con nghỉ ngơi sớm đi. Đóng cửa giúp con trai xong. Lúc này ba Tề mới kịp phản ứng. Tên nhóc thúi còn chưa trả lời câu hỏi của ông. 6. Trước khi ngủ, Tề Ngọc hoang mang nghĩ. Sau 10 lần, rốt cuộc mình sẽ thích cái người hơi ngốc, nhưng lại rất ngoan kia hay không? Lạc Thư lo lắng nghĩ. Không biết hắn có nghe lời, chăm sóc tốt bản thân mình hay không? Hiện tại xem ra, tính tình của hắn có hơi trẻ con. Đáng yêu, thích, ba Tề đau đầu nghĩ. Cuối cùng con trai mình có thích nam sinh tên là Lạc Thư hay không? Hoặc là Hứa Thanh Hà, con trai thật sự quá khó hiểu. Mẹ Tề cười nghĩ, không biết con trai có thu hoạch được gì hay chưa? Tề Mông ngáp nghĩ, anh trai thúi phải mau khỏe lại. Cách chương.